Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3369, chương 3348. Đánh lâu dài, ám hắc ma long thôn thiên hống, đi tới Diêu Hoàng sau lưng, Mạc Thanh Vân không có chút nào lưu tình, trực tiếp hướng hắn đấm tới một quyền. Mạc Thanh Vân huy quyền ở giữa, cũng thi triển ra một môn thần thông, bộc phát ra một cỗ kinh khủng thần lực. Thần lực tại Mạc Thanh Vân đỉnh đầu điên cuồng hội tụ, đảo mắt hóa thành một cái cự đại hắc long, dung hợp 3 vạn đạo pháp tắc tế tuyến. Lúc này, Diêu Hoàng đối mặt Mạc Thanh Vân nắm đấm oanh kích, cũng là bị bức phải vội vàng lui ra phía sau. Mạc Thanh Vân một quyền này uy thế, mang đến cho hắn cường đại uy hiếp, để hắn không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Giống, Diêu Hoàng sau khi bị bức lui ở giữa, một đạo màu đen to lớn long ảnh hướng phía hắn bay nhào tới. Quyền ảnh nhào về phía Diêu Hoàng, quá trình bên trong nó cũng là giơ thẳng lên trời vừa hô, phát ra một đạo điếc tai phát hội tiếng long ngâm. Lọt vào tiếng long ngâm xung kích, Diêu Hoàng ý thức trở nên hoảng hốt, lui ra phía sau, thân thể cũng theo đó một trận cường giả giao chiến ở giữa. Một cái nho nhỏ chi tiết đều sẽ ấn tượng kết quả sau cùng. Giờ phút này, Diêu Hoàng ý thức mê muội, thân thể giằng co, không thể nghi ngờ là một cái sai lầm chí mạng. Quả nhiên, Diêu Hoàng thân thể vừa mới một trận, Mạc Thanh Vân nắm đấm tựu đánh trúng vào hắn. Bành, một đạo tiếng nổ lớn phát ra. Chợt, Diêu Hoàng thân thể liền bay ngược ra ngoài, ngực trực tiếp bị đánh cho nổ tung. Thân thể những bộ phận khác, mặc dù không có bị oanh bạo, nhưng cũng là bị chấn động đến mạch máu bạo liệt. Nhìn hắn cái dạng này, coi như bảo vệ tính mệnh, chỉ sợ cũng là mất đi chiến lực, muốn chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Diêu Hâm sắc mặt tái xanh, phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Nghĩ không ra, một cái thiên thần cảnh tu vi người, đối mặt bọn hắn mấy người xuất thủ, vậy mà trong nháy mắt gấp vẫn một người. Loại kết quả này, không phải hắn có thể tiếp nhận. Quản chi bọn hắn trước đó khinh thị Mạc Thanh Vân, loại này không phải hắn có thể tiếp nhận. Mạc Thanh Vân một kích đến lợi, hắn không có dừng tay, thẳng hướng đến nghĩ cách cứu viện Diêu Hoàng người kia. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Diêu Hâm thần sắc một kéo căng, lập tức lộ ra vẻ mặt lo lắng, nói: "Diêu mãnh liệt, mau lui lại, không muốn cùng hắn ngạnh bính." Tại Diêu Hâm trong ấn tượng, Diêu đột nhiên thực lực cùng Diêu Hoàng gần, cùng Mạc Thanh Vân va nhau, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi lộc gì. Nghe được Diêu Hâm nhắc nhở, Diêu mãnh liệt không dám khinh thường, lập tức lui hướng Diêu Hâm mấy người. Tại Diêu đột nhiên quả quyết lui ra phía sau dưới, rất gần cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly, tránh đi Mạc Thanh Vân nghênh kích. Tính ngươi có chút tự mình hiểu lấy, đem Diêu mãnh liệt bức lui. Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ lấy như thế nào đánh lui bọn hắn. Diêu Hâm mấy người thực lực không yếu, giống như không xa rời nhau, Mạc Thanh Vân rất khó giải quyết bọn hắn. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cân nhắc như thế nào giải quyết Diêu Hâm mấy người lúc, Diêu Hâm sắc mặt âm trầm nói: "Mấy người các ngươi cuốn lấy thủy tổ chiến linh trăm hơi thở, ta đến tự mình thu thập tiểu tử kia." Diêu Hâm lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, theo trong vòng chiến thoát ly ra. Nhìn thấy Diêu Hâm cử động lần này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, cười nói: "Ngươi cũng là rất có tự mình hiểu lấy, biết rõ trong tay ta chỉ có thể kiên trì trăm hơi thở thời gian." Mạc Thanh Vân như vậy giễu cợt, để Diêu Hâm lập tức trở nên đen chìm. Nhưng hắn cũng không có mở miệng phản kích, cùng Mạc Thanh Vân ngắn ngủi miệng pháo dưới, hắn cũng minh bạch, luận miệng pháo bọn hắn cộng lại, đều không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ. Thánh Dũ Thiên Thánh Môn, Diêu Hâm hai tay nhanh chóng kết động, ngưng kết ra một đạo bạch sắc quang môn, đem chính mình bao phủ ở bên trong. Chợt, Diêu Hâm mới chiến đấu bên trong, bị thương thế liền bắt đầu khép lại, tiêu hao thần lực cũng đang từ từ khôi phục. Không chỉ có như thế, mới Mạc Thanh Vân bị trọng thương Diêu Hoàng, giờ phút này cũng đang thi triển thần thông, khép lại mình đã bị thương thế. Theo Diêu Hoàng tốc độ khôi phục đến xem, chỉ sợ không được bao lâu, hắn liền có thể khôi phục sức tái chiến. Quang Minh Thiên Thánh môn tộc thần thông sức khôi phục, thật là quá mức cường đại. Nhìn thấy Diêu Hâm mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhíu mày. Đối bọn hắn có một lần nữa nhận biết, cùng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc người giao thủ, biện pháp tốt nhất liền là lôi đình oanh sát, tuyệt đối không thể kéo dài chiến đấu, bởi vì bọn hắn kinh khủng sức khôi phục, am hiểu nhất đánh lâu dài, một chút xíu đem đối thủ cho mài chết. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc lúc, Diêu Hâm thân ảnh lóe lên, hướng phía Vồ Giết tới. Diêu Hâm không hổ là chuẩn thần đế tu vi, giơ tay dậm chân ở giữa tựu thể hiện ra cường đại uy năng. So vừa rồi Diêu Hoàng hai người cường đại hơn nhiều. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối mặt hắn đột kích, lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, vẫn như cũ là một mặt cười nhạt nói, thực lực của ngươi coi như không tệ, so vừa rồi hai người mạnh mẽ không ít, nhưng bằng này nghĩ đánh bại ta vẫn là kém rất nhiều. Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, hắn cũng không tránh lui, trực tiếp hướng Diêu Hâm nghênh đón tiếp lấy. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền đến Diêu Hâm trước người, hướng phía hắn một quyền đánh ra. Ta cũng muốn xem thử xem, là ngươi sức khôi phục cường đại, vẫn là của ta thể phách cường đại. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cũng không lui về phía sau, một bộ muốn cùng Diêu Hâm đổi tổn thương tư thế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Diêu Hâm cười lạnh một tiếng, lộ ra một mặt đắc ý cười lạnh. Hắn không sợ nhất liền là người khác liều mạng với hắn. Nếu là người khác cùng hắn liều mạng, hắn ngược lại có thể tốt hơn mài chết người khác. Phanh phanh phanh. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Diêu Hâm lẫn nhau liều, không ngừng xuất thủ công kích tới đối thủ. Ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người tự giao thủ gần 100 lần, mỗi một lần đều chiến đến kinh thiên động địa. Chỉ là Diêu Hâm cùng Mạc Thanh Vân giao thủ 100 chiêu, hắn phát hiện không thích hợp địa phương. Mạc Thanh Vân quá cường đại, công kích của hắn rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân, mảy may cũng không thể tạo thành bao lớn tổn thương. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân huyết mạch lực lượng tựa hồ cũng có rất mạnh sức khôi phục. Mặc dù loại kia sức khôi phục không thể so với hắn bản mệnh thần thông, nhưng cũng là phi thường khả quan. Này lên kia xuống dưới, huyết mạch của hắn thần thông ưu thế cũng liền trở nên không rõ ràng. Đạt được kết quả như vậy, Diêu Hâm trong lòng có một chút luống cuống, không có mới tự tin và bình tĩnh. Càng mấu chốt, đối mặt thủy tổ chiến linh xuất thủ, Diêu Mãnh Liệt mấy người cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Nhìn xem tình huống dưới mắt, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt nói, 100 hơi thở thời gian nhanh đến, đồng bọn của ngươi sắp không chịu đựng nổi nữa, ngươi còn muốn tiếp tục nữa sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Diêu Hâm sắc mặt xanh xám, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này tiến vào Thánh Chiến Đại Lục sẽ để cho một cái thiên thần cảnh người trêu đùa. Diêu Hâm trong lòng giãy giụa thoáng cái, hắn không tiếp tục đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, nhanh chóng đi viện trợ Diêu Mãnh Liệt mấy người. Nhìn thấy Diêu Hâm cử động lần này, Mạc Thanh Vân thất vọng lắc đầu, nói, nghĩ không ra, ngươi cũng liền chút bản lãnh này, đã các ngươi đều không chắc bài, vậy cũng giờ đến phiên ta xuất thủ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hí ngược chi sắc. Sắc mặt không vui Diêu Hâm, nói, xem ra, ngươi vẫn là không phục lắm,